Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218, chương 218 huyền hà quỷ độ sắc nhọn oán độc thanh âm ở sau lưng vang lên. Là Lan Chu sau cổ chợt lạnh, cả người nháy mắt về phía trước phát ra 2-3 mễ. Hắn bắt lấy một trương giấy vàng phù. Đột nhiên vừa quay đầu lại sau lưng trống không. Cái gì đều không có. Ngươi nhìn đến sao? Ngươi thấy được sao? Oán độc thanh âm dán phía sau lưng. Như cũ ở nhất biến biến tiếng vọng trong lúc nhất thời. Hàn khí xông lên La Lan Chu đỉnh đầu. La Lan Chu duy trì thân thể bất động. Lại lần nữa quay đầu không có. Như cũ cái gì đều không có. Thanh âm kia tựa như dán ở phía sau bối, ở sau đầu muỗng chỗ vang. Trong lúc nhất thời, La Lan Chu lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ nghe được bên này dị thường. Lập tức chiều bên này đuổi lại đây. Nhưng mà, bước chân vừa mới bán ra 1-2 bước. Tương đồng, sâu kín thanh âm, liền ở những người khác phía sau lưng vang lên. Người nhìn đến yêm cháu gái sao? Người nhìn đến yêm cháu gái sao? Ngoạt tào, phòng livestream người xem đã choáng váng, xuyên thấu qua Lâu Lâm, Huyết Yểm Châu. Bọn họ thấy được La Lan Chu, vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ nhìn không thấy đồ vật. Từng đạo tư thái tương đồng thân ảnh, lục tục xuất hiện ở tiến vào quỷ trại sở hữu người sống sau lưng. Tất cả đều cổ về phía trước, gót chân cách mặt đất, thân thể trước khuynh, một đạo thân ảnh dựa gần một người, đều ở lấy cái loại này thấm người. Âm trầm ngữ điệu đang hỏi đồng dạng lời nói, như vậy đáng sợ cảnh tượng, đủ để đem sở hữu tùy tiện tiến vào quỷ trại người thường sợ tới mức nổi điên chạy loạn ngẫm lại xem. Đáng sợ thanh âm liền ở ngươi sau lưng, vẫn luôn hỏi a, vẫn luôn hỏi. Ngươi vừa quay đầu lại, sau lưng lại cái gì đều không có, nhưng ngươi nếu là chạy, này đó thanh âm lại như cũ đi theo ngươi sau lưng, này quả thực chính là địa ngục. Vừa mới La Lan Chu xoay người thời điểm, phòng livestream người xem đều nhìn đến rành mạch, dán ở hắn sau sườn bóng người, là đi theo cùng nhau động, ta mẹ, quá dọa người, quá khủng bố, hảo kỳ quái. Như thế nào nhiều như vậy bóng người đều đang hỏi. Hắn cháu gái nhìn không nhìn thấy. Bán thang lão đầu không nên ở Bảo Đức trong thành đầu sao? Cứu cứu cứu cứu nổi da gà đều đi lên. Đánh không trúng. La Lan Chu, vệ cửu dịch bọn họ đạo cụ đánh không trúng sau lưng bóng dáng. Bùa chú cái gì đều xuyên qua đi. Liên tục xoay vài lần thân. Đều nhìn không tới đồ vật. Thanh âm lại ở sau lưng theo đuổi không bỏ. La Lan Chu, vệ cửu dịch bọn họ cũng liệu đến quỷ hẳn là liền ở chính mình sau lưng. Một đường kề sát, sôi nổi lấy ra từng người đồ vật, hướng sau lưng không khí đánh đi. Nhưng là, đánh ra tới đạo cụ, pháp thuật, như thạch đầu biển rộng giống nhau. Không có kích khởi bất luận cái gì bọt sóng, cũng may. Vệ cửu dịch. Vệ mười đạo bọn họ đều không phải người thường, chẳng sợ đồ vật pháp thuật mất đi hiệu lực. Cũng không có kinh hoàng, vệ cửu dịch thét ra lệnh. Làm người tụ tập đến cùng nhau, chính mình chuyển tới một cái ngũ hành lục đạo viện thủ sau lưng. Chậm rãi duỗi tay, đi đụng vào đồng bạn phía sau thanh âm truyền ra vị trí, phòng livestream đều vì vệ cửu dịch hành. Vì đổ mồ hôi. Vệ ếch tầm mắt tắc từ La Lan Chu. Vệ cửu dịch, vệ mười đảo bọn họ sau lưng bóng người thượng nhất nhất đảo qua. Dính, ở người chơi cùng ngũ hành lục đạo sau lưng những người này ảnh. Có béo có gầy, có chiều cao lùn, thuần một sắc xám xịt bố y phục. Một bộ phận bóng người bên hông chát lam bố mang. Một bộ phận bóng người bên hông cái gì không có chát. Eo chát lam bố mang những người đó. Hẳn là thuốc phiện đôn ban đầu thổ phì. Mà không có chát lam đai lưng những người đó. Rất có khả năng là sau lại trải qua quỷ trại mất tích những cái đó người thường. bọn họ chết ở quỷ trong trại, sau khi chết cũng biến thành quỷ trại quỷ dị. Một bộ phận bọn họ hiện tại bị nhốt ở quỷ trong trại, tựa hồ là ở phục khắc bán thang lão đầu sau khi chết mỗ một đoạn thời gian nào đó hành vi đã từng. Bán thang lão đầu ở cái này trại tử thẳng tắp về phía trước cúi người, từng cái hỏi người sống có hay không nhìn đến hắn cháu gái nhi. Vệ ếch nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, ban ngày nhìn thấy bán thang lão đầu cái này tư thái thời điểm, vệ ếch liền cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì bán thang lão đầu cương biến khi thân thể là thẳng tắp về phía trước tư thế này, thoạt nhìn càng như là lão điếu ra thắt cổ trước, dẫm lên ghế, đem hết toàn lực đem chính mình cổ hướng điếu thẳng duỗi, mà không giống như là bị chém đầu tư thái. Nhưng bán thang lão đầu trên cổ lại có một đạo lại rõ ràng bất quá khâu lại tuyến, hắn đầu đã từng từ trên cổ rơi xuống quá. Bán thang lão đầu đến tột cùng là chết như thế nào? Một ít nghi vấn hiện lên. Vệ ếch nương, huyết yểm châu, quan sát khởi La Lan Chu, vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ sau lưng bóng người, liên tiếp cắt vài cái, đôi mắt trùng, thị giác. Vệ ếch xác định, những người này ảnh trên cổ, đều cùng bán thang lão đầu giống nhau. Có một cái thật dài con rết huyết vảy. Bọn họ đầu cũng đều từ trên cổ rơi xuống quá, đè nặng một loạt điểm đáng ngờ. Vệ ếch tiếp tục xem La Lan Chu bọn họ hành động, phát hiện bùa chú, đạo cụ một loại, đối sau lưng thanh âm không có hiệu quả. Chính mình cũng không gặp được sau lưng đồ vật. Vệ cửu dịch thực mau làm ra phán đoán, là quỷ vực vấn đề, đừng động phía sau thanh âm, vệ cửu dịch nói. Nơi này trại tử đã biến thành một cái độc lập hại người quỷ vực, bọn yêm đến tìm được nó trung tâm mới có thể phá rớt mấy thứ này. Ngũ hành lục đạo người không phản đối, La Lan Chu càng không ý kiến, đoàn người liền phải đỉnh sau lưng thấm người thanh âm hướng trại tử chỗ sâu trong đi. Lúc này vệ ếch viên người Lâu Lâm nhướng mày, bỗng nhiên không chút để ý mà giơ tay bóp chặt một quả huyền phù ở La Lan Chu hình ảnh biên, đôi mắt trùng, hư ảnh, huyết yểm châu, hình thành huyết vụ đồng bộ cảnh tượng chung. Thuốc phiện đôn kia đầu thăm dò đội người sống bên người, đều sẽ có như vậy một con, đôi mắt trùng, hiện tại. Lâu Lâm, nhéo đôi mắt trùng hư ảnh. Hướng huyết vụ trung hiện ra La Lan Chu thân ảnh thượng phóng đi thuốc phiện đôn quỷ trong trại. La Lan Chu đột nhiên, awa, la lên một tiếng. Đôi mắt lạnh lùng, mắt trái trước bịt kín một tầng huyết vụ. Ngay sau đó một trương người mặt liền xuất hiện ở trước mặt, thình lình tao này đột biến. La Lan Chu sợ tới mức sau này lui một bước, trong tay ra hỏa đã túm lên tới. Chờ đến thoáng bình tĩnh một chút, La Lan Chu lúc này mới thấy rõ ràng dỗi đến chính mình trước mặt là một trương ao hám cứng đờ mặt, một người mặc thổ phỉ quần áo hán tử, về phía trước 30 độ giác khuynh thân, cái xác không hồn từ trước mặt trải qua, tiếp theo là cái thứ hai khô cứng lão nhân trải qua, La Lan Chu. Ngoặc kép, La Lan Chu chậm rãi di động tầm mắt. Lúc này, hắn một con mắt thượng, chát một con tuyến trùng vặn vẹo đôi mắt trùng, tầm nhìn biến thành huyết mênh mông một mảnh, một con mắt thượng sạch sẽ một mảnh, tầm nhìn vẫn cứ bình thường, mà hiện tại, mắt trái huyết sắc thế giới, trồi lên La Lan Chu ngay từ đầu nhìn không tới đồ vật này quỷ trong trại. Không chỉ có không trống vắng, còn náo nhiệt vô cùng. Từng đạo người chết thân ảnh, dính vào bọn họ sau lưng, mỗi người có phân, mỗi người không thiếu, trừ bỏ này đó thân ảnh, còn có nhiều hơn, ở quỷ trong trại chậm rãi đi lại người chết bóng dáng. Tựa hồ chỉ cần một cái người sống sau lưng bị dính một cái người chết ảnh, người khác ảnh, liền dính không lên, còn thừa bóng người chỉ có thể ở quỷ trong trại bay tới thổi đi. Tìm kiếm tiếp theo cái có thể dính thượng đối tượng. cẩn thận một số. Này đó quỷ trong trại, Chát Lam bố bóng người, nhân số hẳn là cùng 2 năm trước biến mất thuốc phiện đôn thổ phỉ băng nhân số không sai biệt. Lắm, trách không được đều nhìn không tới đâu. Nguyên lai toàn biến thành người chết ảnh, là Lan Chu nhịn không được giơ tay sờ sờ chính mình mắt trái. Hắn có thể cảm giác được, chính mình mắt trái giống như có thứ gì dính vào mặt trên. Nhưng cẩn thận một sờ, lại cái gì đều sờ không tới. Hắn nói thầm một tiếng, còn thành, khá tốt dùng, phòng livestream, ngoặc kép, phòng livestream vừa mới từ vệ ếch phát sóng trực tiếp thị giác. Chơ mắt mà thấy một con mắt trùng hư ảnh chui vào La Lan Chu đôi mắt, thật dài tuyến trùng từ đồng. Tử chui vào đi, sau đó, mới là chỉnh viên máu chảy đầm đìa trong mắt, dán ở La Lan Chu mắt trái thượng, liền. Có đôi khi, không biết chân tướng, thật là loại phúc khí, hy vọng La Lan Chu cả đời cũng không biết này, man dùng tốt, đạo cụ là như. Thế nào sử dụng đi, thuốc phiện đôn quỷ trong trại người chết lặp lại tìm cháu gái nói. Chứng thực một chút, bán thang lão đầu. Hổ Hoa Nhi thật sự đã tới nơi này, nhiệm vụ có đột phá, La Lan Chu nhiệt tình lập tức sung túc lên, hắn không biết gì mà đỉnh mắt trái thượng máu me nhầy nhụa đôi mắt sâu. Cùng đại gia nói chính mình biến hóa, xung phong nhận việc mà tìm kiếm khởi quỷ trại, mệnh môn. Là phó bản nhân vật đối quỷ vực trung tâm xưng hô, mệnh môn có thể là toàn bộ quỷ vực nhất hung hiểm. Địa phương cũng có thể là toàn bộ quỷ vực an toàn nhất địa phương. Nhưng vô luận như thế nào, nó đều có một cái đặc điểm, đó chính là quỷ vực mệnh môn nhất định cùng quỷ vực hình thành có quan hệ. Có thể tìm được mệnh môn, khoảng cách tìm được bán thang lão đầu cùng Hổ Hoa Nhi nguyên nhân chết liền càng gần một bước. Mở ra mắt, La Lan Chu thực mau liền tìm tới rồi quỷ trại hơi thở nhất dị thường địa phương ở hắn mắt trái tâm. Nhìn, trước mắt thuốc phiện đôn, đều là một mảnh huyết mênh mang, bên trong hồng màu nâu người chết ở quỷ trại đi tới đi lui. Duy độc, thổ phỉ trại, tụ nghĩa sảnh, phía sau, hắc khí rất đậm, La Lan Chu đem việc này cùng vệ cửu dịch nói. Đoàn người chậm rãi chiều tụ nghĩa sảnh đi qua, đi ngang qua tụ nghĩa sảnh thời điểm. Vệ mười đạo phun khẩu nước miếng, mắng, cái gì lông chim, cũng dám xưng hô chính mình là tụ nghĩa, chờ yêm phá ngươi này quỷ trại tử, liền đem ngươi biển hiệu hủy đi đảm đương lửa đốt, lão mười. Đừng vô nghĩa, vệ cửu dịch cau mày nói, bọn họ nhĩ đầu biên. Đều quanh quẩn kia sắc nhọn hỏi rõ, một tiếng thê lương quá một tiếng, tổng làm người cảm thấy không phải cái gì hảo dấu hiệu, vẫn luôn không chiếm được đáp lại. Vệ cửu dịch, La Lan Chu này người đi đường, vừa không nói, thấy được, cũng không nói, không thấy được, dính vào bọn họ sau lưng bóng người thanh âm càng ngày càng cao. Quả thực làm người mang tai đều phải chảy ra huyết tới. Vệ mười đảo vừa muốn giơ tay làm mấy tảng đá tử, làm đại gia đổ một đổ lỗ tai, La Lan Chu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại dính vào phía trước ngũ hành lục đạo một cái viện thủ sau. Lưng bóng người, cứng đờ mà nâng lên tay, hắn giơ tay, nâng đến hàng tỷ phân khó khăn, phảng phất có thứ gì trói chặt cánh tay hắn giống nhau. Đem hắn hai tay chặt chẽ chát tại bên người. Đại cổ huyết từ bóng người cánh tay thượng rơi xuống, bóng người phảng phất không có cảm giác đau, chỉ sắc nhọn mà gào hỏi, ngươi không thấy được yêm cháu gái nhi? Ngươi sao không thấy được yêm cháu gái nhi? Ngay sau đó, ngạnh sinh sinh nâng lên tay, từ sau lưng chộp tới tên kia ngũ hành lục đạo viện thủ bụng, thao. La Lan Chu biết này đó thổ phỉ trước kia là chết như thế nào. Không thấy được cháu gái nhi, bán thang lão đầu liền chính mình tìm, lột ra này đó thổ phỉ cái bụng tìm. Nhìn đến phía trước bóng người chiều ngũ hành lục đạo viện thủ xuống tay khi, La Lan Chu đồng thời cảm giác được một cổ âm hàn từ sau lưng truyền tới. Cùng lúc đó, hắn cái bụng mặt ngoài phảng phất có vài giờ cực kỳ sắc nhọn âm lãnh đi xuống chát, tựa như có người lấy vài đem đại nhọn nhọn đao để ở thịt người da thượng. La Lan Chu biết phát sinh ở chính mình trên người sự cùng phát sinh ở những người khác trên người sự giống nhau như đúc, nửa giây không dám trì hoãn. La Lan Chu trên người bạch quang một tạc, thỏ khôn có ba hang, kỹ năng lại lần nữa dùng ra. La Lan Chu thân ảnh từ tại chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở quỷ trại, tụ nghĩa đường, cửa mặt khác một chỗ trên đất trống. Ý đồ đem dính ở chính mình sau lưng bóng người ném ra. Di động trong quá trình, La Lan Chu cái bụng thượng phải bị xé mở cảm giác biến mất, nhưng mà thân ảnh một ở thực địa thượng xuất hiện, cái loại này tay chảo muốn sống sờ sờ đem người bụng chảo khai cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Những người khác tình huống cũng cùng La Lan Chu không sai biệt lắm, nghìn cân treo sợi tóc. Khoảnh khắc, Vệ Cửu Dịch bước nhanh về phía trước, đôi tay vừa nhấc, hai quả cục đá chấn mà sư trống rỗng rơi xuống, tạp đến tụ nghĩa đường đại đường đỉnh chóp, trực tiếp đem nhân gia sơn tặc đại đường tạp ra một cái lỗ thủng. Vệ Ách thị giác bao phủ ở tụ nghĩa đường thượng hắc khí một trận hướng ra phía ngoài đằng cuốn, sắp duỗi tay đem người sống bụng chảo khai người chết bóng người đồng thời một đốn tiến vào. Vệ Cửu Dịch hét lớn một tiếng, nơi này chính là quỷ trại mệnh môn, còn lại ngũ hành lục đạo người cùng hắn phối hợp ăn ý. Một cái lắc mình, vọt vào đại đường chung. La Lan Chu chạy trốn bản lĩnh quả nhiên không kém. Thỏ khôn có ba hang, lại lần nữa phát động, đem tụ nghĩa đường biến thành ba hang đệ nhị quật. Một cái thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện ở đại đường ngay trung tâm. Mọi người tiến đến đại đường. Sau lưng bóng người đã không thấy tăm hơi, bị mạnh mẽ lưu tại tụ nghĩa sảnh đường ngoài. Vệ Ách đem tầm nhìn thiết tới rồi đằng trước Vệ Cửu Dịch trên người. Trước mắt tụ nghĩa sảnh tình huống lập tức trở nên rõ ràng lên. Cái này đại đại đầu gỗ trong phòng chính giữa thổ phỉ đem đầu ghế dựa chảy đầy huyết, tả hữu hai sườn trên ghế càng là tràn ngập dao phay chém băm dấu vết, thật lớn vết máu vẩy ra đến tụ nghĩa sảnh đỉnh chóp, làm người thấy chi dục nôn. Phảng phất đã từng có người xông vào nơi này, huy dao phay, nơi nơi cuồng chém, trừ bỏ huyết tinh ngoại, toàn bộ tụ nghĩa sảnh tràn ngập nhàn nhạt xương đen. Bán thang lão đầu sau khi chết, giết chết toàn bộ trại tử thổ phỉ, bị giết chết thổ phỉ không cam lòng, tiếp tục ở chỗ này giết chết qua đường người, kẻ chết thay kéo kẻ chết thay. Hình thành một cái làm bảo đức thành cư dân nghe chi sắc biến quỷ trải. La Lan Chu, Vệ Cửu Dịch đám người một hơi còn không có tùng, một loại cực kỳ áp lực ám trầm hơi thở chợt truyền khai. Tụ nghĩa sảnh chỗ sâu trong, vô số dày đặc xương đen chiều bọn họ điên cuồng trào ra. Vệ Ách giao diện chợt lóe, bắn ra hệ thống nhắc nhở. Đinh đông, chúc mừng người chơi Vệ Ách. Người lấy vây xem thị giác nhìn thấy quái gì thảm họa cùng oán độc dễ dàng nhất hấp dẫn đến từ hắc ám đồ vật phát sinh ở thuốc phiện đôn thổ phỉ trại thảm sự đưa tới bồi hồi ở hoàng hà biên đại quỷ. Nó chiếm cứ cái này người chết du đãng địa phương, đem nơi này biến thành chính mình xào huyệt đương trành quỷ, không thể vì nó săn bắt đến xông vào trại tử người sống khi giấu ở trại tử sau đồ vật liền sắp xuất hiện hiện tự hành săn thực. Bất quá may mắn chính là chết thay còn sinh, chỉ cần đẩy ra cũng đủ nhiều kẻ chết thay là có thể vì chính mình thắng được chạy thoát đuổi bắt cơ hội. Người nhát gan lựa chọn đã kích phát, từng có người tránh ở huynh đệ thi thể hạ chạy ra sinh thiên, hiện tại người có được cùng hắn giống nhau cơ hội lựa chọn hiệp trợ đồng bào cùng chạy trốn. cùng trận doanh người chơi cùng phó bản nhân vật, nhưng đạt được 30 giây che chở thời gian. Lựa chọn, chết thay còn sinh, cùng trận doanh người chơi cùng nhân vật tồn tại suất hạ thấp. Người chơi tự thân nhưng đạt được đặc thù bắp, người nhát gan che đẩy. Nên bắp hạ, người chơi ở bồn phó bản không hề bị du tẩu săn giết đêm quái dị công kích. Người nhát gan tin tưởng, bất luận kẻ nào rơi xuống hắn tình cảnh, đều sẽ cùng hắn làm giống nhau sự. Bổn nhiệm vụ không đối đồng đội biểu hiện, thỉnh làm ra ngươi thiệt tình lựa chọn đi. Cùng lúc đó, quỷ trại bên kia, La Lan Chu nhiệm vụ giao diện thượng, bắn ra về cơ bản cùng VX bên này tương đồng nhắc nhở. Chỉ là, hiệp trợ đồng đội thoát đi, biến thành, cùng đồng đội cùng nhau thoát đi, nhiệm vụ bắn ra khi. VX phân chút do dự sau này một bên bước, tóc bạc thanh niên phía sau lưng đánh vào quỷ thần trong lòng ngực. Đồng thời ngân điệp nhận từ thuộc hạ hoạt ra, một đao tiêm để ở quỷ thần, lâu lâm, thân xác tả xương sườn hạ chỉ cần mũi đao thoáng một oai. Là có thể trực tiếp từ xương sườn khe hở thọc vào đi. Chát đến thần trái tim thượng, ngươi dám lấy bọn họ thu hoạch bắp thử xem. Vệ ếch thanh âm lãnh, tới cực điểm, chứa đầy sát khí. Hắn đánh ngay từ đầu cũng không tin quỷ thần thật sự sẽ đưa hắn cái gì hảo tâm lễ. Vật, hệ thống nhắc nhở vừa ra tới. Vệ ếch hoài nghi, nháy mắt rút lên tới đỉnh núi ra hỏa này. Chẳng lẽ là đánh ngay từ đầu, liền biết thuốc phiện đôn có cái gì, sẽ kích phát cái gì nhiệm vụ. Hoa ca ca thái âm đi, hảo âm, cẩu nhật quỷ thoại hệ thống. Người thật hắn đại gia không lo người AVX, La Lan Chu hai bên hệ thống nhắc nhở bắn ra ra tới. Phòng livestream màn hình liền tạc hệ thống nhắc nhở là nói, bổn nhiệm vụ không đối đồng đội biểu. Hiện, nhưng mẹ nó, chưa nói, bổn nhiệm vụ không ở phòng livestream biểu hiện, a. Hai bên kích phát lựa chọn, cơ hồ là đồng thời xuất hiện phòng livestream thông cáo. 666.666, chỉ cần đem cùng trận doanh người đẩy ra đi chịu chết, liền có thể đạt được che lấp bắp, né tránh lúc sau du tẩu săn giết đêm quái dị công kích. Thật lớn dụ hoặc, 9 thành 9 người chơi đối mặt cái này, rất khó không lựa chọn làm đồng đội đi tìm chết đi ta thiên. Ngẫm lại liền nổi da gà thẳng khởi, cho rằng chính mình tuyển cái gì. Không ai biết, kỳ thật toàn bộ công bố ở phòng livestream, liền tính từ phó bản tồn tại ra tới. Quay đầu lại mặt khác người chơi cũng biết hắn làm cái gì. Vệ thần cùng La Lan Chu ta không lo lắng. Lâu lâm, cái này cẩu đồ vật, sẽ không cẩu đến không lương chi. Không tam quan đi, một đen một đỏ, hai lựa chọn không nổi tại trước mặt, nổ mạnh làn đạn. Thuốc phiện đôn quỷ trại chung La Lan Chu không chút do dự điểm hạ trước một cái. Cùng nhau cùng nhau cùng nhau. Vô nghĩa, đương nhiên là cùng hữu hảo trận doanh cùng nhau chạy trốn, hắn là điên rồi. Mới ở vệ ếch mí mắt hạ, đem hắn bổn ra lão tổ tông đẩy ra đi đương chán thương. La Lan Chu là kỹ năng đạo cụ thiếu đạo đức điểm. Không đứng đắn điểm. Lại không phải đầu óc có bệnh, hắn có thể gia nhập Long Môn căn cứ, trở thành nhị đội phó đội, ít nhất cơ sở đạo đức quan vẫn là không có trở ngại. Tuy rằng thường xuyên bị hoài nghi là được, nhưng là, hắn liền tính không lương tâm, cũng đến có bức số A bằng vệ ếch kia chỉ số thông minh. Thật đem vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ đẩy ra đi đương chán thương. Vệ ếch có thể phát hiện không được chân tướng. La Lan Chu một bên điểm đánh lựa chọn, một bên ở trong lòng đối quỷ thoại phó bản điên cuồng phát ra. Hùng hùng hổ hổ, mặt khác một bên, tóc bạc thanh niên đao để ở, lâu lâm, xương sườn khoảng cách chung, quỷ thần nghiêng đầu. Hơi mang theo điểm khó chịu mà nhìn trước người thanh niên, cùng bình thường lá mặt lá trái khi. Không giống nhau. Vệ ếch này một đao, hạ đao cực kỳ âm ngoan, chỉ cần quỷ thần hơi chút một có dị động, vệ ếch mũi đao liền sẽ trực tiếp thọc vào đi dựa theo vệ ếch tốc độ. Kỹ xảo, này một đao, tuyệt đối có thể cùng thiết đậu hủ giống nhau. Thông thuận lưu loát, không có nửa điểm trở ngại mà liền đem trái tim xỏ xuyên qua, quỷ thần đảo không thèm để ý vệ ếch. Lấy đao hiếp bước, dù sao nếu là thực sự có cơ hội tính kế, uy hiếp vệ ếch, thần cũng sẽ không bỏ qua, thần lại không phải cái gì thứ tốt, có thể làm vệ ếch ăn mệt khuất phục. Nhiều là một kiện mỹ sự, nhưng là hôm nay, thần thật sự chỉ là một. Khi, hưng, khởi, tưởng cho chính mình cống phẩm đưa điểm lễ vật bị lui về tới, vốn dĩ cũng đã làm quỷ thần có chút không cao hứng. Hiện tại lại chặn ngang ra tới một cái, kẻ chết thay, tính chất nhiệm vụ. Làm đến giống như thần đưa cái lễ vật, chính là vì tính kế vệ ếch giống nhau. Thần yêu cầu này phá hệ thống cấp thần bôi đen sao? Thần chính mình là có thể thưởng. Nhìn chằm chằm vệ ếch 1-2 giây. Lâu Lâm, mặc kệ đáp này bệnh tâm thần phó bản bắn ra tới nhắc nhở. Nửa cái lựa chọn cũng chưa tuyển. Trực tiếp giơ tay, thần tay vừa động. Vệ ếch chập tay ngân điệp nhận trực tiếp thọc vào xương sườn tiếp theo 2 cm. Nhưng mà lúc này, Lâu Lâm đã duỗi ra tay, bắt được trước mặt huyết vụ từng con hư ảo, vặn vẹo, đôi mắt trùng. Thần ngón tay vừa thu lại thuốc phiện đôn kia một bên. Tạm thời toàn ở la lan chu mắt trái thượng, đôi mắt trùng. Bỗng nhiên cũng nổ mạnh ra một mảnh huyết vụ. Tứ cấp đạo cụ huyết, yểm châu huyết vụ đem la lan chu. Vệ cửu dịch, vệ mười đạo bọn họ bao phủ đi vào. Thuốc phiện đôn tụ nghĩa sảnh không ngừng trào ra xương đen. Kỳ quái mà tách ra, đánh đôi mắt trùng hình thành huyết vụ hai bên chảy qua đi. Không có công kích bọn họ, hệ thống nhắc nhở. Người chơi, La Lan Chu, cùng hữu hảo trận doanh nhân vật đạt được đạo cụ huyết yểm châu lâm. Thời che đậy, liên tục thời gian 45 giây, đang muốn một đao thọc vào quỷ thần trái tim vệ ếch ngừng lại. Lâu Lâm làm như vô ý mà thu hồi tay, thần xương sườn thượng bị vệ ếch thọc một đao tử, tuy rằng còn không có thọc đến trái tim, nhưng chảy ra huyết đã cầm quần áo nhiễm hồng, thật muốn ta tuyển cái thứ hai. Lâu Lâm làm lơ thọc ở chính mình xương sườn hạ dao nhỏ, mỗi cái tự đều mang theo thần độc hữu cái loại này nhận người hận tà ác khí chất, vệ ếch thủ đoạn. Một ra bên ngoài, thanh đao rút ra tới, đối với không chút do dự thọc quỷ thần một đao chuyện này. Vệ ếch nửa điểm ấy nấy đều không có, chê cười. Trên đời chỉ có thiếu thọc đao, không có thọc sai quỷ thần. Bất quá, tốt xấu quỷ thần vừa mới làm lơ phó bản châm ngòi ly gián. Vệ ếch gần đao rút ra sau, liền phải thu hồi đi. Kết quả, Lâu Lâm duỗi ra tay, nắm cổ tay của hắn, đem dính huyết đao bứt lên, giống như nào đó ký hiệu, hoặc nào đó ấn hoành, dán ở vệ ếch trên mặt, vệ ếch mày không tự giác mà nhăn lại, Lâu Lâm kiềm chế trụ hắn vòng eo. Ở huyết yểm châu, nổ tung sương mù, đem đưa tới cửa cống phẩm giam cầm ở trong ngực, thần một tay cầm đao, một tay giam cầm thanh niên. Đem dính chính mình huyết đao mặt, từ thanh niên tinh xảo gương mặt, hướng lên trên mặt khai, tiện tay làm dơ đại thiếu gia trắng nõn mặt, ta muốn bắt thứ gì? Cũng là bắt người khai đao, yên tâm, Lâu Lâm, chỉnh hạ lấy đãi mà, chính là đem một câu vốn nên ái muội vô cùng nói đến phá lệ. Thiếu tấu, tác giả có lời muốn nói, quỷ thoại, ăn ta một cái châm ngòi ly gián. Quỷ thần, yên tâm, ta muốn giết ngươi, khẳng định không cho người khác trộn lẫn, vệ miêu miêu. Suy tư một lát, tin, thăng không tin quỷ thần quỷ phẩm, nhưng tin quỷ thần cách ứng chính mình quyết tâm thăng thăng này làm sao không phải một loại tử địch ăn ý. Thăng 6.000 tự, 2 chương hợp nhất, thêm càng lạp, cầu xin dinh dưỡng dịch. hôm nay bầy quán chính là bị Bạc Mao Miêu Miêu bắt một đốn. Đuổi ra công ty tiết cầu, tài trợ tiết cầu dinh dưỡng dịch hồi công ty tiếp tục bò giường tiết cầu bầy. Quán chấm JPG, sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.